Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207, chương 110 Ngao An An thái độ đã cho thấy hết thảy. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, nàng liền một chữ, đánh, nàng tin tưởng, trên thế giới này còn không có nàng đánh không lại. Ngao An An này thẳng tiến không lùi khí thế làm phía trước kiến thức quá Ngao An An động thủ quỷ. Linh nhóm không tự giác co rúm lại một chút, không phải bọn họ nhát gan, mà là bởi vì địch nhân quá đáng sợ. Đây là một loại bóng ma tâm lý a. Ngộ Ái nhìn Ngao An An, cũng không tự chủ được mà nhớ tới phía trước hai cái chết thảm huynh đệ. Nhìn lướt qua Ngao An An, Ngộ Ái nhìn về phía sau quỷ linh nhóm. Động thủ, hai chữ vừa ra, mặt sau quỷ linh khẽ cắn môi, ngay sau đó, đều vạch trần trong tay bình gốm cái nắp, đường bình gốm nhất nhất bị mở ra thời điểm, từng luồng oán khí từ bình gốm mà ra, oán khí tận trời, hắc khí ở toàn bộ chùa miếu trung tràn ngập mở ra. Ở vài giây chi gian liền đem toàn bộ chùa miếu từ ban ngày biến thành đêm tối. Mà một màn này biến hóa là rõ ràng. Ở chùa miếu ngoại một đám cảnh sát nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ở trong mắt bọn họ, toàn bộ chùa miếu bị sương đen mông ở trong đó, mà cố tình giống như là có giới hạn giống nhau. Giới hạn trong chùa miếu, ngăn cách hai cái thế giới. Nhìn một màn này, mang đội cảnh sát mày không khỏi mà nhăn lại. Hành cảnh ký lục cảnh sát cầm người quay phim đi tới mang đội cảnh sát bên người. Nhịn không được thấp giọng nói. Còn chụp sao? Chụp, mang đội cảnh sát trực tiếp đáp. Chụp được tới có thể làm ghi lại. Bọn họ còn cần bồi dưỡng tiếp theo giới cảnh sát. Này đó ghi lại có thể cho bọn họ kiến thức. Ân, được đến đáp lại lúc sau. Tên này cảnh sát tiếp tục quay chụp. Đồng thời trong lòng cũng nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên. Kia các vị đại sư còn ở bên trong đâu? Cũng không biết bọn họ tình huống hiện tại thế nào. Lúc này. Bị màu đen oán khí bao vây chùa miếu nội, bình gốm mở ra thời điểm, lập tức có một đoàn xương đen toát ra, thực mau liền hình thành một đám khổng lồ thân ảnh, tập oán khí mà thành, đích xác so bình thường quỷ muốn khó chơi, quan trọng là, này đó thân ảnh cấp bậc đều đạt tới quỷ vương, mà rõ ràng, bọn họ tiến giai còn không có kết thúc. Cho nên ở ra tới thời điểm sẽ không tự giác mà hút những cái đó quỷ linh trên người sát khí. Bị hút quỷ linh thân hình tức khắc hư ảo không ít. Tại hạ một khắc, chạy nhanh mà cắt đứt giữa hai bên liên hệ. Lại hút, bọn họ liền phải bị hút khô rồi. Mà này đều đang nói minh. Này đó quỷ vương là bọn họ dùng phương pháp nhanh chóng dưỡng lên. Hấp thu không phải mặt khác. Đúng là oán linh trên người oán khí. Oán linh cùng quỷ không giống nhau, bọn họ có thể vĩnh viễn hấp thu oán khí bị hút đi bọn họ chỉ biết thu nhỏ, mà sẽ không biến mất, ở trình độ nhất định thượng, tới này tòa chùa miếu một bộ phận người sẽ cảm giác ngưng thần tĩnh khí. Cũng cùng này đó oán linh có quan hệ, bọn họ sẽ hút đi những người này trên người oán khí biến mất, đối người mà nói cũng coi như là có chỗ lợi. Cho nên những người này sẽ cảm giác chùa miếu hảo, lui tới du khách vì oán linh cung cấp oán khí, những cái đó bị lừa gạt tín đồ cung thượng chính mình thọ mệnh cùng khí vận thay đổi vì tín ngưỡng. Chi lực, cuối cùng cung tới rồi Ngộ Ái trên người, cũng tới rồi kia không gian trên người, tốt xấu, đều là của bọn họ, nhưng cuối cùng mà nói, đều là ác, lại đem trong đó quan khiếu lý một lần. Ngao An An trực tiếp cầm một chồng lá bùa đưa cho đao lao quỷ bọn họ. Dẫn lôi phù, đao lao quỷ chạy nhanh tiếp nhận tới lúc sau chạy nhanh phân cho bên cạnh lão thụ quỷ cùng tiểu vũ. Cầm này dẫn lôi phù, đao lao quỷ ba cái nhịn không được đỉnh đỉnh ngực, bọn họ tu vi so ra kém đối phương, nhưng là bọn họ có Ngao An An cái này ngoại quải a. Có đại nhân ở, đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Mà lúc này, hoàn toàn từ bình gốm ra tới quỷ vương nhóm đã tập kết ở một khối. Thêm lên có mấy chục cái, từng đôi mắt, tựa hồ đều mang theo sát khí. Cuối cùng nhìn Ngao An An một hàng, Quỷ vương nhóm trong mắt đều lộ ra một tia tham lam, môn sơ bọn họ có thể cảm giác đến ra tới. Ngao An An đoàn người đối với bọn họ tới nói là đại bổ chi vật. Đặc biệt là cầm đầu Ngao An An, bọn họ đều có một loại cảm giác, chỉ cần có thể ăn Ngao An An, bọn họ nơi này sở hữu quỷ vương đều có thể tiến giai đến quỷ đế. Thậm chí không ngừng, lòng có bao lớn, liền có bao nhiêu lớn mật. Cho dù biết Ngao An An rất lợi hại, nhưng là ở cái này đương khẩu, chỉ là dụ hoặc chiếm cứ thượng phong, nhóm người này quỷ vương đều là dựa vào hấp thu oán khí tu luyện. Có thể nghĩ đến làm chính mình tiếp tục trưởng thành biện pháp chỉ có một. An An An, Ngao An An cái này, đại bổ chi vật tự nhiên liền trở thành bọn họ tốt nhất mục tiêu. Đến nỗi mặt sau mấy cái, thoạt nhìn là người, nhưng là cảm giác ăn cũng có ăn ngon, cùng nhau ăn luôn, lúc này, đao lao quỷ bọn họ đã đứng ở Ngao An An trước người. Nói chung, đánh hội đồng đều là tiểu đệ đứng ở đằng trước, bọn họ hiện tại sẽ không cấp Ngao An An kéo chân sau. Tự nhiên mà vậy muốn ở Ngao An An bọn họ trước người. Nhìn bọn họ động tác, Ngao An An trong lòng hơi âm ni lúc này. Đao lao quỷ dẫn đầu nói, đại nhân, làm chúng ta trước luyện luyện tập, bọn họ tuy rằng còn chưa đủ cường, nhưng là bọn họ có thể nỗ lực biến cường. Hảo, Ngao An An một ngụm ứng hạ, làm đao lao quỷ bọn họ rèn luyện một chút cũng là khá tốt. Cho dù bọn họ không được, không phải còn có nàng sao, quỷ vương nhóm lại là nghe hiểu bọn họ chi gian đối thoại. Ngay sau đó, đã bay nhanh mà hướng tới bọn họ mà đi, lúc này, đao lao quỷ bọn họ cũng không lại che giấu chính mình quỷ thân phận. Cầm Ngao An An dẫn lôi phù liền vọt đi lên, lão thụ quỷ trực tiếp đem chính mình biến thành một cái đại thụ. Đóng quân ở bên trong, cành khô thượng treo dẫn lôi phù, ở quỷ vương xông lên thời điểm, trực tiếp khởi động một chương dẫn lôi phù, đường dẫn lôi phù khởi động lúc sau. Bọn họ không trung tức khắc liền xuất hiện lôi vân, ngay sau đó, trực tiếp liền hướng tới dẫn lôi phù bổ tới, mà ở lôi điện xuống dưới lúc sau, lão thụ quỷ trên người liền dẫn các loại điện lưu hướng tới quỷ vương rút đi. Nhìn một màn này, một bên nhìn Ngộ Ái đồng tử không khỏi mà co rụt lại. Lôi điện chính là quỷ khắc tinh, thật sự làm cho bọn họ đánh tiếc, khẳng định là hắn này một phương có hại. Nhìn ở đao lao quỷ phía sau nhàn nhã tự tại Ngao An An. Ngộ Ái nhìn này đó lôi điện, ánh mắt chợt lóe, tức khắc thay đổi kế hoạch, ở những người khác nhìn không tới dưới tình huống, chuyển động trong tay Phật Châu. Lúc này, quỷ vương nhóm đang xem đến hướng bọn họ mà đến lôi điện. Tức khắc tứ tán mà chạy, ở lão thụ quỷ che chở hạ, đao lao quỷ cùng tiểu vũ cũng đi theo động thủ. Bọn họ chuyên môn tìm chính là lạc đơn quỷ vương, tiểu vũ trước đối với kia quỷ vương tiến hành thôi miên. Tiểu vũ cấp bậc thấp hơn quỷ vương, thời gian dài thôi miên khẳng định là không có khả năng. Nhưng là nàng ý tưởng vốn dĩ chính là thôi miên một cái chớp mắt. Bởi vì ở đối phương bị thôi miên một cái chớp mắt. Đao lao quỷ chỉ bằng nương chính mình bay nhanh tốc độ đem dẫn lôi phù ném tới kia bị thôi miên quỷ. Vương trên người, một ném qua đi, lôi tự nhiên liền bổ tới kia quỷ vương trên người. Cứ như vậy, lôi điện cho dù không thể lập tức diệt quỷ vương, nhưng là cũng đủ này đó quỷ vương ăn một hồ, mà cái thứ nhất bị đao lao quỷ cùng tiểu vũ đánh trúng quỷ vương. Ở bị lôi điện bổ lúc sau, trên người oán khí lập tức liền không có hơn một nửa. Thấy thế, đao lao quỷ cùng tiểu vũ nhịn không được mà vui vẻ. Chuẩn bị ở lão thụ quỷ phòng ngự hạ đánh lén cái thứ hai. Chỉ là ở ngay lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, mặt khác đang ở trốn tránh lão thụ quỷ cành khô quỷ vương nhìn cái kia thân thể nhỏ một chút quỷ. Vương, không chút suy nghĩ mà liền bay nhanh mà chạy qua đi. Một đám đem hắn thân thể oán khí cấp nuốt, nhìn một màn này, đao lao quỷ chờ nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Như thế nào còn giết hại lẫn nhau, trong lòng tưởng không rõ, nhưng bọn hắn vẫn là tiếp tục như vậy lẫn nhau phối hợp cách làm. Bị thương một cái lại một cái quỷ vương, mà này đó bị thương quỷ vương, nếu bị sét đánh chung, thực mau liền sẽ bị bên người quỷ vương nuốt ăn. Ban đầu đao lao quỷ bọn họ còn thật cao hứng, nhưng là đến mặt sau, bọn họ ánh mắt càng thêm thận trọng, bởi vì bọn họ trước mắt quỷ vương ở nuốt đồng bạn lúc sau. Bắt đầu trở nên càng thêm càng ngày càng cường, bọn họ muốn đánh lén càng ngày càng khó. Lần này từ, đao lao quỷ bọn họ cũng không biết có nên hay không công kích. Bởi vì công kích thành công, rõ ràng mà nói là ở lớn mạnh nào đó quỷ vương thực lực. Thực lực một thăng lại thăng, đến cuối cùng sẽ là cái gì? Quỷ đế hai chữ trực tiếp toát ra trong óc, cho nên bọn họ đều bắt đầu có chút chần chờ. Tiếp tục ở đao lao quỷ bọn họ không biết như thế nào là tốt thời điểm. Bọn họ phía sau truyền đến ngao an an thanh âm ni ngao an an ở cái thứ nhất quỷ vương bị cắn. Nuốt thời điểm liền nhận thấy được không thích hợp, mặt sau liên tiếp nhìn mấy cái, lại nhìn nhìn ngộ ái thần sắc lúc sau. Nàng khẳng định, này đó quỷ vương sở dĩ bị đặt ở bình gốm dưỡng. Bất quá là vì ngăn cách bọn họ, bởi vì nếu là không xa rời nhau. Này đó quỷ vương sẽ lựa chọn cắn nuốt chính mình đồng bạn cường đại chính mình. Bọn họ lấy oán linh oán khí vì thực, quanh năm suốt tháng dưới. Tự nhiên mà vậy mà, bọn họ liền cùng mặt khác quỷ bất đồng, cùng oán linh giống nhau không có quá nhiều lý trí. Chỉ còn lại có một cái bản năng, cắn nuốt, nhưng là này đó quỷ vương là ngộ ái dưỡng ra tới. Lại sao có thể sẽ không có khống chế biện pháp? Phía trước thời điểm này đó quỷ vương chính là họng súng nhất trí đối ngoại. Chính là như thế nào sẽ ở đấu võ lúc sau liền đối với bên người đồng bạn xuống tay đâu? Nghĩ, ngao an an ánh mắt đầu hướng ở phía sau bọn họ ngộ ái. Đối với quỷ vương nhóm ở đánh nhau chung lẫn nhau cắn nuốt. Này ngộ ái thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa. Xem ra. Quả nhiên là này ngộ ái ở sau lưng khống chế được này đó quỷ vương. Hắn dùng cái gì phương pháp ở khống chế. Theo sau ánh mắt lại dừng ở bên cạnh hắn những cái đó quỷ linh trên người. Ở quỷ vương bắt đầu lựa chọn cắn nuốt mà cường đại từ sau người. Còn sẽ bỏ qua này đó quỷ linh sao? Nhìn nhìn lại bọn họ vừa mới bị quỷ vương rút ra sau không ít sát khí. Ngao an an nhướng mày. Nàng trong lòng đã có thể dự kiến này đó quỷ linh kết cục. Phỏng đoán đến nơi đây, Ngao An An trong lòng chỉ còn lại có một cái nghi hoặc. Ngộ ái vì cái gì sẽ làm bọn họ tiến hành cắn nuốt? Tạm thời tưởng không rõ, Ngao An An đem điểm này đặt ở đáy lòng, chờ kết quả ra tới. Nàng liền biết đối phương mục đích, sợ hãi gì đó, ở Ngao An An nơi này căn bản là không tồn tại. Đến nỗi vì cái gì không ngăn cản ngộ ái tính toán. Ngao An An cảm thấy, ở đối phương nghĩ lầm chính mình thành công thời điểm đánh vỡ đối phương ảo tưởng sẽ càng có cảm. Giác thành tựu một ít, mà lúc này, vốn dĩ trần chờ đao lao quỷ chờ ở nghe được Ngao An An nói lúc sau. Cũng đã tiếp tục đánh lén lên, làm cho bọn họ không nghĩ tới thời điểm, ở bọn họ công kích thời điểm. Một bên có chút quỷ vương thế nhưng còn sẽ hiệp trợ bọn họ hành động. Bọn họ không biết chính là, đối với này đó quỷ vương tới nói, bọn họ này đó ăn không đến trong miệng có thể so không thượng có sẵn có thể ăn. Đồng bạn, đó là cái gì? Vì thế, thực mau liền xuất hiện loại tình huống này. Đó chính là, bọn họ càng đánh, địch nhân càng ít, bất quá địch nhân cũng càng ngày càng khó triển là được. Đánh tới cuối cùng, quỷ vương số lượng chỉ còn lại có 3 cái, nhưng là này 3 cái lại cùng phía trước quỷ vương xưa đâu bằng nay. Thực lực đều đã tiếp cận quỷ đế, quỷ đế, quỷ trung xem như trí cao vô thượng tồn tại, tại địa phủ mưu cái một quan nửa trước, cơ bản liền có thể không vào luân hồi, cũng có thể ở nhân gian quang minh chính đại hành tẩu. Có thể nói, quỷ vương tại địa phủ trung địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Nhưng là quỷ đế chính là bước vào một cái tân bậc thang. Hết chương.